Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, chương 211, chui vào hành động. Mục tiêu: lão âm hàng. Kỳ thật đen chứng mặt Nick Fury cùng Obadiah Stane đồng dạng đều là tại cầm Tony Stark làm biết đẻ trứng vàng gà. Chỉ bất quá Obadiah đã mệt mỏi lại hầu hạ cái này gà. Muốn mổ gà lấy trứng, mà đen trứng mặn thì là ánh mắt càng thêm độc ác. Ánh mắt càng thêm lâu dài, nhìn thấy Tony Stark chân chính tiềm lực, chính là đẻ trứng gà trống bên trong chiến đấu gà. Muốn tiếp tục làm cái này bảo mẫu, ngoặc kép, đúng vậy, ta đã biết, sơ, ta hiểu rồi. 48 giờ, Coulson chờ đối phương dập máy trò chuyện. Nói với Aaron, chúng ta trước lấy thường quy thủ đoạn, cẩn thận tiến hành điều tra. Nhưng từ Tony Stark xảy ra chuyện một khắc này bắt đầu tính lên. Vượt qua 48 giờ, Afghanistan bên kia như cũ không có tiến triển. Chúng ta sẽ khai thác phi thường quy thủ đoạn cùng biện pháp. Yên tâm, đừng nói 48 giờ, chính là 148 giờ. Afghanistan bên kia cũng tìm không thấy người. Thật giống như đại nội mật tham Linh Linh phát thảo luận. Một vật, người càng nghĩ tìm thì càng tìm không thấy. Làm người không muốn tìm thời điểm, nó liền sẽ 333 tương đương một tiếng chính mình biến ra. Bởi vì cái gọi là người hiền tự có thiên tướng, lại nhiều này một ít thời gian, Tony Stark liền bành một cái chính mình biến ra. Ân, nếu như không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nào đó nắm giữ kịch thấu tư thế xuyên Việt giả như thế chi nghĩ. Như vậy thì hơi chậm một cái đi, cũng đừng đem Obadiah cái kia lão âm hàng bước bách thật chặt. Tránh khỏi lại xuất hiện chút gì biến động. Hai ngày sau, ban đêm, khoảng cách Tony Stark tại Afghanistan lọt vào vũ trang phần tử tập kích cùng ngoại giới mất liên lạc đã vượt qua 48 giờ. Lớn Los Angeles khu, Malibu, nào đó khu biệt thự, một tòa chiếm diện tích 2.500 m² trái phải. Thuộc về Obadiah Stane danh hạ biệt thự, tương đối cái khác biệt thự, không phải yên lặng, chính là ồn ào phi thường. Nơi này mặc dù cũng là đèn đuốc sáng trưng, cũng là bốn phía đều phân bố ba lượng người một tổ vũ trang nhân viên. Chùm vào chiến thuật áo chẽn, mang theo nghe lén tai nghe, cầm trong tay in Stark công nghiệp, ấn ký súng tự động loại nhỏ. Hoặc là đứng vững chạm gác, hoặc là càng không ngừng đi lại tuần tra. Cái này phong cách vẽ căn bản cũng không nghĩ là nước Mỹ nổi danh xí nghiệp ra biệt thự. Ngược lại càng giống là cái nào đó Mexico lớn độc, Fukuro Hango. Bất quá xét thấy vị này minh tinh xí nghiệp ra là làm buôn bán súng ống, Stark tập đoàn thứ hai đại cổ đông, mà đệ nhất đại cổ đông gần nhất còn tại Trung Đông bên kia xảy ra sự tình. Bên này tác phong âm thanh hạc kêu hình, cũng là không phải nói không đi qua. Hơn nữa lại nhìn một đạo thoăn thoắt màu đen thân hình tiềm phục tại biệt thự chung quanh bóng ma bên trong. Cái này vẫn thật là phòng bị đúng đâu. Đạo này thân hình cao lớn mà khỏe đẹp cân đối. Người mặc Kevlar quần áo bó, áo khoác chiến thuật áo chẽn, tay mang găng tay chiến thuật, chân đạp chiến thuật dày, đầu đội trượt tuyết mặt nạ, chỉ chạm rỗng ánh mắt bộ vị, phía trên còn mang theo kính bảo hộ, bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Một thân tất cả đều là màu đen, người này không mang lấy vũ khí, chỉ là bên hông treo một cái chiến thuật bao, cánh tay trái giúp đỡ một khối chiến thuật tấm phẳng, màn hình tinh thể lỏng bên trên biểu hiện, chính là biệt thự mặt phẳng thiết kế đồ. Người này nhìn ra xa một cái biệt thự phương hướng, chỉ tay một cái tay phải vị trí, nhỏ giọng mở miệng, chính là Aaron thanh âm, Alpha One. A1, this is Bravo 2, nơi này là B2, IM in, ta đã đến đạt chỉ định vị trí, B2, nơi này là A1, Hâu yo, tại chỗ chờ lệnh. B1, ngươi tiến độ. Aaron trong tai nghe truyền đến trung niên mép tóc tuyến nguy cơ người hiền lành câu sần thanh âm. Lúc này hoàn toàn nghe không hiểu người hiền lành cái kia hòa hòa khí khí ngữ khí. Chỉ có chuyên chú cùng nghiêm túc. Câu sần lúc này cũng tại nhà này Obadiah danh hạ biệt thự phụ cận. Đang ngồi ở một chiếc toa thức xe vận tải trong xe. Xe này bề ngoài xem ra bình thường không chút nào thu hút. Bên trong cũng là có động thiên khác. Cũng là một chiếc SHIEL để nghe lén xe. Câu sần nhìn chăm chú màn hình tinh thể lỏng bên trên. Đồng dạng biểu hiện ra nhà này Obadiah biệt thự. Chẳng qua là máy bay không người lái thời gian thực quay chụp quan sát đồ. Mà lại là tia hồng ngoại nhiệt thành tượng cho số độ chữ hình ảnh. Từng cái trắng sáng sắc bóng người. Tại màu đen bối cảnh dưới dị thường tươi sáng. Khoảng 30 giây qua đi. Aaron cùng câu sần trong tai nghe truyền đến thanh âm. A1, nơi này là B1. Ta cũng đã vào chỗ. Câu trả lời này câu sần vấn đề thanh âm. Thuộc về một vị tuổi trẻ nữ tính. Nghe vào mang theo khàn khàn. Rất có tự tính. Càng có âm điệu. Câu sần trầm giọng nói ra. Chuẩn bị hành động. B1. On you. B1. Cái kia rất có tự tính thanh âm từ trong tai nghe truyền đến. Thu được. 3. 2. 1. 1. Chữ vừa nói ra miệng. Biệt thự ánh đèn liền theo chi đột nhiên toàn bộ tối xuống. Nhưng mà lập tức liền lại khôi phục quang minh. Chỉ là liền thoáng một cái. Biệt thự nội bộ cũng là một trận rất nhỏ rối loạn. Aaron cũng tại ngọn đèn dầu dập tắt trong nháy mắt đó. Như là thoăn thoắt báo đen thoát ra thân hình. Lấy chức nghiệp vận động viên 100m bắn vọt tốc độ vọt hướng biệt thự. Bất quá trong nháy mắt. Aaron liền đã vọt tới biệt thự tường vây. Dưới chân hơi dùng sức. Nhất thời nhún người nhảy lên. Mũi chân điểm bức tường. Mượn lực nhảy lên, đặt tay lên tường vây cao hơn 3 mét bên trên xuôi theo. Hơi dùng sức một vùng, liền nhẹ nhõm nghiêng người vượt qua, lặng lẽ rơi xuống đất. Một bộ động tác như đồng hành mây như nước chảy. Aaron chính mình cũng âm thầm gật đầu. Diễn kỹ này, vừa dài tiến vào, 25, 8 giờ nhanh nhẹn thuộc tính, vượt qua nhân loại thể năng cực hạn gấp 10. Đừng nói 3 mét, 13 mét đều không cần đến lao lực như vậy. Không có một chút diễn kỹ. Có thể như thế tự nhiên không làm bộ sao. Aaron thân hình không hề dừng lại. Lập tức lần nữa thoát ra. Mượn bóng đêm cùng bụi cây. Cây cối chờ yểm hộ. Lách qua tuần tra nhân viên. Phi tốc tiếp cận biệt thự lầu chính. B2, tìm yểm hộ. Ngươi 3 điểm vị trí. Tuần tra nhân viên, nghe được câu sần nhắc nhở từ trong tai nghe truyền đến. Aaron không ngừng bước, chỉ là thân hình nhất chuyển tới một cây bụi đằng sau, che đậy tự thân khí tức, nhất thời như là hóa thành một khối ngoan thạch. Không nhìn kỹ đều sẽ theo bản năng xem nhẹ. Aaron chờ lấy tuần tra nhân viên đi qua, nghĩ thầm đáng tiếc đây không phải Muso tiềm hành loại, trò chơi. Bằng không thì cũng không cần phiền toái như vậy. Một đường, khang thị tiềm hành pháp, thô bảo đi qua liền tốt. Hoặc là giống như là cái nào đó lấy xà làm tên siêu cấp đặc công. Bảo bọc cái thùng giấy người khác liền phát hiện không được. Lần này tới Obadiah nơi này tìm chứng cứ. Tuyệt đối không thể phát động cái kia lão âm hàng cảnh giác. Không phải vậy, Tony Stark bên kia tình cảnh liền có thể càng thêm bất lợi. Lần này tiềm hành nhiệm vụ, chỉ cần bị phát hiện coi như thất bại, tương đương với trong trò chơi cốt hôi cấp khó khăn, thầy ánh sáng chết loại kia. Tốt rồi, B2, ngươi có thể tiếp tục bên trên. Cứ như vậy, theo câu sần nhắc nhở, Aaron thuận lợi tiềm hành đến biệt thự lầu chính. A1, nơi này là B2, đã lần nữa vào chỗ, chuẩn bị giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Aaron tìm một chỗ bí ẩn chỗ, đối với tai nghe thấp giọng nói ra, thu được, tại chỗ chờ lệnh, B1, đang tiến hành, rất có từ tính tiểu tỷ tỷ thanh âm chỉ nói một câu như vậy. Liền không có đoạn dưới, lần này các loại thời gian hơi dài một chút, ước chừng khoảng một phút, tiểu tỷ tỷ thanh âm mới lần nữa truyền đến. A1, nơi này là B1, đã vào chỗ, chuẩn bị bao trùm camera tín hiệu, chuẩn bị hành động, B1, on you, 3, 2, 1, B2, go, go, go, go, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.